Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, rất có phong tình. Ai nói ta không biết cưỡi ngựa? Vô Cửu ghé vào trên lưng ngựa, nắm lấy dây cương, chổng mông lên, theo lấy con ngựa chạy băng băng, nhẹ nhàng trên dưới chập trùng, khỏa thân vải che mưa theo gió thổi lên, khiến cho hắn trần trùng trục. Tứ chi cởi trần hoàn toàn. Chạy băng băng bên trong. Cũng là rất có phong tình. Tiếng gió phần phật. Cát vàng cực nhanh. Trước đó lọt vào móng ngựa dẫm đạp. Cũng không lo ngại. Chỉ là bỗng nhiên tỉnh lại. Tứ chi cứng đờ. Tay chân không còn chút sức lực nào. Như là bệnh nặng mới khỏi đồng dạng. Nghĩ muốn như vậy đi ra hoang mạc. Nói nghe thì dễ. Mà vì né tránh mộc thân truy sát, lại không thể không sớm cho kịp đi xa. Đúng có thớt ngựa thay đi bộ, há có thể bỏ qua đâu. Ta không chỉ biết cưỡi ngựa, mà lại cưỡi ngựa cao siêu. Vô Cửu quay đầu nhìn hướng sau lưng, âm thầm nhếch miệng cười đắc ý. Vị kia Ngôn Thành đại ca, phóng ngựa dẫm người về sau. Còn muốn vừa đi rồi chi, đem ta dễ khi dễ đây. Tu sĩ thì sao, ta đã thấy nhiều, mà tu vi của hắn giống như rất bình thường, cùng mộc thân so ra, còn giống như phải kém hơn một đoạn, ngược lại là hắn muội tử song thành, tính tình ngay thẳng mà khiến người ta thích. Lúc này, hai huynh muội ngồi chung một ngựa, đã lạc hậu hơn 10 xa bên ngoài, đại ca mau nhìn, hẳn là con ngựa kinh ngạc, lại chạy như thế nhanh chóng. Ta nói không cần nhiều quản nhàn chuyện, tiểu muội chính là không nghe lời. Kia người lai lịch không rõ, hoặc không phải người lương thiện, đại ca chính là người tu tiên, sẽ còn sợ hắn không thành. Huống hồ ngươi ta đã làm sai trước, tổng không tốt đem hắn ném ở hoang mạc bên trong chờ chết. Một cái phàm nhân mà thôi, ta sợ hắn làm gì? Một vòng nắng gắt dưới. Ba người hai kỵ đi ngang qua đại mạc, bay lên không móng ngựa bứt lên một làn khói bụi, từ xa nhìn lại, giống như là một đầu cự long từ ẩn núp bên trong tỉnh lại. Gấp muốn xông phá trói buộc mà ngạo tiếu trời cao. Tại hoang mạc sa mạc biên giới, mấy phiến chiều cao xen vào nhau rừng cây giữa, một đầu đại đạo do nam uốn lượn mà đến, lại đi hướng bắc phương thẳng tắp kéo dài mà đi. Lúc này, một đội sa mã hành đi tới lúc gấp rút, cầm đầu hai kỵ, là một vị lão giả cùng một vị tuổi trẻ nam tử. Đều là thân mang trang phục, mang theo cung bội kiếm, sau lưng của hai người, thì là theo lấy hai chiếc xe ngựa, một cái mang theo thùng xe, chế tạo tinh xảo, một cái tràn đầy hàng hóa, chư như hòm gỗ đàn bình loại hình. Trừ rồi người đánh xe bên ngoài, có khác hai cái tráng niên nam tử cưỡi ngựa bọc hậu. Riêng phần mình một thân ăn mặc gọn gàng, có lẽ là đi tôi tớ hạ nhân. Lão giả mặt như đao khắc, trầm mặc ít nói, thúc ngựa thời khắc, quay đầu nhàn nhạt thoáng nhìn. Cùng nó ngang nhau mà đi tuổi trẻ nam tử vội gật đầu ra hiệu. Hắn lại chuyển hướng phía trước nhìn không chớp mắt. Giao lão nhưng có phân phó, Thiêm Long sẽ làm hiệu mệnh. Tuổi trẻ nam tử nói như vậy, lão giả mặc cho con ngựa chạy nhanh chập trùng, vẫn cái eo thẳng tắp mà ăn nói có ý tứ. Chốc lát, hắn mới trầm giọng nói, lần này đi đường xá xa xôi, hung hiểm khó lường, nếu có thể bình an đến lên kinh, lão phu sẽ xét đem ngươi thu vào tộc bên trong. Tự xưng Thiêm Long tuổi trẻ nam tử ôm quyền thăm, hỏi, nhãn quang phấn chấn, nhưng lại ngậm chặt miệng môi, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, chợt thấy lão giả bên cạnh giơ lên tay phải, hắn biến sắc, nắm chặt dây cương, quay đầu cất giọng, phụ sơn, phụ tề, phụ hồng, phụ đạt, riêng phần mình cẩn thận, phụ sơn, phụ tề, là người phu xe. Phụ Hồng cùng Phụ Đạt thì là đằng sau hai cái cưỡi ngựa tùy tùng. Bốn người hiểu ý, một chuyến chậm lại, có người đẩy ra thùng xe mềm màn lộ ra một trương khuôn mặt. lập tức lại ẩn vào xe bên trong. Cùng lúc đồng thời, gọi là Giao Lão Lão giả, cùng gọi là Thiêm Long Nam Tử, đã song song đã ngừng lại thế đi, cũng trên ngựa thần sắc đề phòng. Bên ngoài hơn 10 trượng, có 3 người hai ngựa tại đạo bên cạnh nghỉ ngơi, trong đó Trường Sam Nam Tử cùng nữ tử áo vàng đang đứng tại đạo bên cạnh ngẩng đầu nhìn quanh. Một cái áo rách quần manh mà bẩn thỉu mặt dơ bẩn nam tử thì là ngồi ở trên mặt đất ăn đồ vật, còn tại lớn tiếng la hét. Trung tuần tháng 6, dưới mắt đúng là trung tuần tháng 6. Làm sao lại thế? Hai vị lừa gạt ta. Hừ, lừa ngươi làm gì? Nơi đây cũng không phải là Nam Lăng, mà là Hỏa Xa Quốc. Nhìn ngươi ăn uống qua thôi, chớ dây dưa nữa. Hì hì, Vô Cứu, tốt thú vị danh tự. Ngươi vậy mà không nhớ ra được canh giờ, còn không biết bị chôn rồi bao lâu, lại vì sao không có nín chết đây? Lửa Cát, há không chính là Nam Lăng lấy Đông Hỏa Xa Quốc, chôn rồi bao lâu? 7, 8 canh giờ dù sao cũng nên có thể tới nước miếng sao? Không có nín chết, cũng phải ế tử. Đại ca, có xe ngựa đánh thử đi qua. Xe ngựa chỉnh tề, thủ vệ xâm nghiêm, chính là gia đình giàu có ra cửa đi xa. Tiểu muội, theo ý ta, không bằng. Giây lát, Trường Sam Nam Tử cùng nữ tử áo vàng sóng vai chạy rồi tới đây. Giao Lão ngồi ở trên ngựa không nhúc nhích, lại vuốt râu có chút gật đầu. Thiêm Long tung người xuống ngựa nghênh đón tiếp lấy, nhấc tay ôm quyền, ta chính là Giao gia thị vệ Diệp Thiêm Long, không biết hai vị có gì chỉ giáo. Ha ha, Nam Sơn Bảo Hồ Ngôn Thành, cùng tiểu muội Hồ Song Thành, gặp qua các vị. Một nam một nữ kia chính là Ngôn Thành cùng Song Thành hai huynh muội. Cạn mà dễ thấy, ngồi một mình ở nói vừa ăn uống không ngừng thì là Vô Cứu. Hắn cưỡi ngựa xuyên qua sa mạc, nhất thời không biết đi về nơi đâu, bị hai huynh muội đuổi kịp về sau, dứt khoát ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mà một đường sóc nảy về sau, tay cứng ngắc chân dần dần linh hoạt, mất đi sức lực, cũng do trong bụng vòng xoáy bên trong chậm rãi chảy ra, cũng tràn ngập toàn thân, toàn bộ người giống như là ngủ say hồi lâu, rốt cục tỉnh lại, theo lấy tinh thần đầu tốt đẹp, nhịn không được cảm thấy đói khát khó nhịn, kết quả là muốn ăn muốn uống không thể tránh được, mà ngoại ý muốn biết được, bây giờ đúng lúc gặp 6 tháng mùa hạ, nhớ kỹ chạy ra Linh Hà thời điểm, đã là cuối mùa thu, khó nói thời kỳ điên đảo, này mới lại nghịch chuyển trở về. Kia hai huynh muội nếu là không nói nói dối, liền ý vị lấy bản nhân tại cát vàng bên trong dòng giã đã ngủ hơn nửa năm, mà không phải 7-8 canh giờ. Khó mà tin nổi, càng vì rất người, bây giờ vậy mà đi vào rồi Hỏa Xa Quốc, đáng thương chính mình còn tại ghi nhớ kỹ đào vong, thật tình không biết sớm đã tránh thoát mộc thân truy sát. Bất quá, tiếp xuống tới lại nên như thế nào đâu? Linh Hà Sơn là tạm thời trở về không được, trừ phi có thể đánh được những cái kia tiên đạo cao thủ. Mà chính mình đã nhưng có thể giết Hướng Vinh cùng Câu Tuấn. Về sau như thế nào thật đúng là không biết rõ đâu. Vô Cứu một miếng thịt khô nhét vào trong miệng, nhai mấy lần nuốt vào bụng, lại cầm lấy túi nước nhấp một hớp nước, thoải mái mà đánh rồi cái nấc. Bỗng nhiên nhãn quang ngưng tụ, cũng đưa tay cong ngón tay nhẹ bắn, một cái côn trùng mới nghĩ bay ra bụi cỏ, liền bị đầu ngón tay đánh trúng vào nhỏ bé cánh. Ông, một tiếng gào thét, chợt nhưng ngã ngửa vào cát đất trên. Nó vặn vẹo thân thể bất quá to bằng hạt đậu nhỏ, mà sắc thái cùng lông tóc lại từng ly từng tí tất hiện. Vô Cứu lại vẻ mặt ngưng lại. Một hồi vô hình cơn gió thổi tới, lại xen lẫn cỏ dại khí tức, con ngựa đổ mồ hôi, nhàn nhạt hương hoa cùng son phấn mùi vị, trừ cái đó ra, còn có mấy chút hào quang nhỏ yếu, giống như là phong ngân, lại như ban ngày dưới đom đóm, lấp lóe không yên, như có như không, cũng theo lấy tâm niệm của chính mình khẽ nhúc nhích mà chợt nhưng chui vào thể nội. Lại hóa thành một đường thanh lưu gửi tới trong bụng vòng xoáy. Đó là vật gì? Hẳn là tới từ giữa thiên địa linh khí, mà chính mình không hiểu tu luyện, cũng không biết thổ nạp điều tức chi pháp, kia linh khí vậy mà không mời mà tới. Vô Cửu dựa vào trên cành cây, một mặt say mê, thiên nhi lam lam, vân nhi bạch bạch, cỏ non xanh đậm, còn có xa xa sa mạc bãi cát, như là trải rồi tầng vàng, hùng vĩ mà lại tốt nhìn. Cho đến lúc này, rốt cục có rồi nhàn hạ đi lĩnh hội thiên địa khác biệt. Hết thảy tất cả đều là như vậy rực rỡ rõ ràng. Còn có kia hai huynh muội, một cái bên ngoài cơ thể tản mát ra mơ hồ nhàn nhạt tia sáng, một thân hình nhu mỹ mạnh mẽ, nguyên lai là Hồ gia huynh muội. Có chuyện không ngại nói rõ, ta cùng tiểu muội tại giữa đường nhặt được một cái gặp rủi ro người, đang giàu không chỗ an trí, mà xa gần người ở thưa thớt, đem hắn ném ở dã ngoại có chỗ không ổn. Sao thế nào ta hai người còn muốn chạy tới Lộ Giang trấn? Còn mời giao lão thu lưu thì cái, quản hắn mấy trận cơm no, lại mấy ảnh đem hắn đưa tiễn cho xong chuyện. A, cái này, Hồ công tử đã vì người tu tiên, còn có thể như thế trách trời thương dân. Tiểu lão nhân sao lại dám ngoảnh mặt làm ngơ? Cũng được, đem hắn an trí đang giả vờ hàng xe ngựa trên, gặp được thị trấn lại đi tính toán. Đại ca, kia ngốc bộ dáng còn có xe ngồi đâu? Lúc này hưởng phúc đi. Đa tạ giao lão, ngươi, ta nói chính là ngươi, chỗ này dám làm càn. Hồ Ngôn Thành đang cùng đối phương lão giả nói chuyện, hình như có phát giác, đột nhiên quay người, cũng lên tiếng nổi giận quát, mà cái kia ngồi tại dưới cây người, mặt mũi tràn đầy vô tội vẻ mặt mờ mịt, hắn không thể kìm được, ba chân bốn cẳng, mấy cái lên xuống liền đã vọt tới Vô Cứu phụ cận. Đưa tay cầm ra một trang giấy phù, nhướng mày thét hỏi, ngươi một cái nghèo túng phàm nhân, như thế nào thi triển thần thức? Lại vì sao muốn nhìn trộm muội tử ta thân thể? Muội tử Hồ Song Thành gặp nàng đại ca nổi giận, cảm thấy hiếu kỳ, mà mới nghĩ theo tới đây, lập tức sắc mặt đỏ lên, nàng dẫm chân xuống, cắn lấy bờ môi, thẳng đến tọa kỵ, vung tay một chảo thân eo uốn éo, đã là trường kiếm nơi tay. Tặc tử đáng chết, giao ra xe ngựa lưu tại nguyên nơi. Đám người không rõ ràng cho lắm, Vô Cửu vẫn như cũ là hất lên vải che mưa, lão lão thực thực ngồi ở trên mặt đất, đầy đầu loạn tóc bồng kết, mặt mũi tràn đầy cát bụi dơ bẩn, sớm đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Cùng nó nói là dã nhân, ngược lại không như nói hắn càng giống là một cái chạy nạn này ăn mày ăn mày. Bất quá, hắn mặt đối khí thế hung hăng hai huynh muội, cũng không sợ hãi, chỉ là vô tội thần sắc càng thêm mờ mịt, nhún rồi nhún đầu vai, nghi hoặc nói, như thế nào thần thức? Hai vị tại sao như vậy? Hồ Ngôn Thành sắc mặt cứng đờ, vội vàng lui về phía sau hai bước ngưng thần dò xét. Tiểu muội Hồ Song Thành thì là nhìn hướng nàng đại ca, có chút tiến thối không được. Vô Cửu nói tiếp đi nói, vị này Song Thành tiểu muội đoan trang tự nhiên, hiệp nghĩa làm vân, gọi người khâm tiện sau khi nhìn nhiều vài lần cũng tại tình lý bên trong, vì sao muốn đao kiếm tương hướng, há không phá hư phong cảnh? Hắn đột nhiên cảm giác được quanh thân phát lạnh, lại ra vẻ không biết, ngược lại đón lấy Hồ Chu Toàn lại nói, ta thân không linh căn, không được tu luyện, mặc dù tự khoe là tu sĩ, chỉ có bề ngoài cũng. Hồ Ngôn Thành y nguyên vẻ mặt đề phòng, trên người ngươi mang theo linh thạch, ngọc giản, phù lục những vật này, trước đó không có để ý, lúc này mới phát giác đối phương bên hông vậy mà quấn lấy một cái túi ra. Đồ vật bên trong, phần lớn không phải tục vật, cố nhân tặng cho, làm sao cũng chỗ vô dụng. Vô Cữu cũng là thản nhiên, mà trong mắt đen láy chuyển động rồi dưới, lại thử lấy răng trắng cười nói, vị này đại ca nếu là có tâm, ta liền đem vật tùy thân đưa ngươi như thế nào. Hồ Ngôn Thành có chút ngạc nhiên, hình như có động tâm, nhưng lại tay giơ lên lắc lắc, tự nói, tham niệm giận si, rất là mất lý trí. Mà quân tử thận độc, không tham không phải ta chi vật. Hắn trái phải bước đi thong thả rồi hai bước, thu hồi giấy phù, vẻ mặt chậm chuyển, lần nữa nhìn hướng Vô Cứu. Có lẽ là trách lầm ngươi, như vậy cáo từ. Hắn không lại trì hoãn, nhặt lên trên mặt đất túi nước, dắt qua tọa kỵ, nhảy lên lưng ngựa, hướng về phía còn tại chờ giao ra một chuyến chắp tay. Liền hai cước kẹp lấy ngựa bụng, thuận lấy đại đạo thẳng hướng bắc đi. Hồ Song Thành không có nghĩ tới đại ca nói đi là đi, vội vàng lên ngựa đuổi theo. Đi ra thật xa mới nhớ tới vải che mưa còn tại trên thân thể người nọ, lại cũng chỉ được coi như thôi. Cất giọng hô nói, đại ca, cớ gì vội vàng như vậy? Ta nhìn không thấu người kia sâu cạn, mà lại kính nhi viễn chi. Hắn đã không phải tu sĩ, sợ hắn sao là, kia người tướng mạo xấu xí, hành tích không chịu nổi, lại mang theo trong người hiếm thấy linh thạch cùng gia thú phù lục. Nhất là hắn ban đầu khí tức hỗn loạn, càng về sau càng phát nhỏ bé không thể nhận ra, mà lại hai mắt bên trong ẩn hiện tinh quang sát khí. Ta đoán hắn không phải ẩn nấp tu vi cao thủ, chính là khát máu thành tính ma tu. Đại ca chớ có dọa ta. Tiểu muội chớ buồn, vì huynh chỉ là suy đoán mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?